Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 882, Huy Diệu Đại Thần Quan. Vú em không muốn xông vào phía trước, Đại Nhật Quang Huy, từ cự môn bên trong nở rộ mà ra, phảng phất một vòng đại nhật, trống rỗng xuất hiện ở trên không trung, nóng rực ánh sáng và nhiệt độ. Nương theo lấy tụng âm, tứ không kiên sợ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đứng mũi chịu sào, chính là ghé vào trụi lùi thần thụ trụ cột đỉnh Độc Giác Tiên. Ánh sáng và nhiệt độ xung kích đến trên người Độc Giác Tiên. Lập tức ở bên ngoài thân, ngưng tụ ra hỏa diễm nóng rực. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt lượng truyền lại. Tụng âm cũng bắt đầu không ngừng rót vào trong đầu Độc Giác Tiên. Phỏng nếu không có số sinh linh cao giọng tán dương thanh âm, hóa thành cuồng nhiệt kịch độc, không ngừng ăn mòn tiến đến. Ánh mắt Độc Giác Tiên ngưng tụ, độc giác bên trên có một tia sáng choáng lưu chuyển mà xuống, đem quang nhiệt cùng tụng âm toàn bộ ngăn cản xuống tới. Cự môn, một vị thân hình gầy gò, thân cao trượng sau nữ tử đi ra, nàng một bộ hơi có vẻ rộng lượng màu trắng trường bào, hai tay ở giữa kéo màu vàng kim nhạt bí lụa, theo gió đong đưa, nàng phảng phất giống như lạc lối trốn nhân gian thánh linh, lăng không dậm chân mà ra, tràn ngập trong không khí cuồng nhiệt hò hét, cũng theo đó biến thành thành kính nói nhỏ. Cùng một thời gian, mới vừa rồi còn có thể chống đỡ được ăn mòn Độc Giác Tiên, trong mắt lập tức nổi lên thần sắc thống khổ. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm từ cự môn bên trong đi ra bóng người, dẫn động trong cơ thể một tia lưu lại kiếp lôi, xuyên qua toàn thân, cưỡng ép xua tan loại này nhìn như ôn nhu, kỳ thực lại thêm khó ngăn cản lực lượng. Thân cao trượng sau nữ tử nhẹ nhàng phiêu động, vẻ mặt có chút hiếu kỳ đánh giá cách đó không xa Độc Giác Tiên. Giới này chân giới thần thú a. Nữ tử không có hành động thiếu suy nghĩ, mà trước một bước đánh giá xung quanh. Thần thụ tấn thăng trụ cột, trải qua nhiều loại khó khăn trắc trở, bây giờ còn lộ trên mặt đất bộ phận, nhiều lắm là cũng chỉ có cao 800-900 dặm, nhưng như thế nào đi nữa cũng vô pháp bỏ qua. Thần thụ hiện tại vẫn là một viên thần thụ, một gốc vô cùng to lớn thần thụ, nương theo lấy thần thụ còn có một đầu như núi lớn to lớn thần thú. Chấn thủ ở chỗ này, cho người đến ấn tượng, tự nhiên là giới này rất cường đại, rễ cây thẩm thấu đến bọn họ bên kia, cũng không phải là một lần ngoài ý muốn, càng có thể là giới này cường giả đỉnh cao. Đã sớm biết được, làm ra thăm dò, làm đi đầu mà đến Huy Diệu Đại Thần Quan. Tại Tản Thái Hạo Thiên Đế vinh quang thời điểm, trước hết nhất phải làm chính là thu tập được đầy đủ tình báo. Đại thế chuyển biến đã bắt đầu, cho dù là Thái Hạo Thiên Đế cũng không phải vô địch. Trải qua thượng cổ thần chiến, đã nghiệm chứng điểm này. Năm đó thượng cổ thiên đình ba vị thiên đế đều chiến tử, xa vào trong yên lặng, chỉ có điều đối với Tam Thiên Đế mà nói, sinh mệnh, thân thể, ý thức, lực lượng, hết thảy đều không phải là trọng yếu nhất, quyền hành mới phải, chỉ cần quyền hành vẫn còn, như vậy cái gọi là tử vong, cũng chỉ đúng lâu dài yên lặng mà thôi. Thái Hạo Thiên Đế đã khôi phục, Thái Nhất cũng không hiểu biết, bởi vì Thái Nhất cũng không tại bọn họ giới kia. Thái Vi cũng không biết phải chăng khôi phục, nhưng tất cả thượng cổ thiên đình người đều tin tưởng vững chắc, đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Huy Diệu Đại Thần Quan, quan sát một chút xung quanh, không có ngoài ý muốn, nơi này cũng một cái hải đảo, cổ lão thiên đế trong bí khố sớm lưu lại ghi chép, Hồ Lương chính là chư thiên cầu nối, năm đó Hồ Lương bị đánh nát, rơi xuống tứ phương, có chút đã biến mất không thấy gì nữa. Có chút bộ phận thì từ thế giới thượng cổ rơi vào cái khác đại thế giới. dù là nát, thân là chư thiên cầu nối tác dụng, vẫn là không có tiêu tán. Bây giờ chính là bằng chứng, chỉ lại thăm dò chỉ chốc lát, Huy Diệu đại thần quan liền lông mày cau lại. Tòa hòn đảo này xung quanh trải rộng bạo lạt linh khí, ẩn chứa trong đó một loại đối bọn hắn có cực lớn ác ý lực lượng. Loại lực lượng kia biết áp chế rất nhiều sinh linh, chỉ là không có hướng áp chế thượng cổ thiên đình dòng chính như vậy nghiêm trọng mà thôi. Thiên nhiên hoàn cảnh bên trong đúng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nói cách khác, đúng cái nào đó cường giả tận lực bố trí ra, lại cẩn thận quan sát, trước mắt viên này thần thụ, tựa hồ cũng không phải một mực sinh trưởng ở chỗ này. Xem tình hình, tựa hồ cũng mới trồng đến nơi đây không đến bao lâu. Huy Diệu đại thần quan càng phát giác, tất nhiên giới này cái nào đó đại năng đối với ngoại giới làm ra thăm dò, đây hết thảy đều người vì bố trí ra. Trầm tư, Huy Diệu đại thần quan lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía cảnh giác không thôi Độc Giác Tiên. Ta chính là Thái Hạo Thiên Đế dưới trướng Huy Diệu đại thần quan, làm phiền giới này chân giới thần thú mời giới này đại năng đến đây một lần. Thượng cổ thiên đình hoan nghênh tất cả tâm hướng Thái Hạo Thiên Đế sinh linh. Độc Giác Tiên buồn bực không lên tiếng, có lòng muốn rút đi, là lại nghĩ tới ngồi xổm ở bên ngoài, đến bây giờ còn không có đi Tần Dương. So sánh dưới, trước mắt vị này tựa hồ rất mạnh Huy Diệu đại thần quan, vẫn là so ra kém, để lại cho hắn qua không thể xóa nhòa tâm lý âm ảnh Tần Dương. Tần Dương không có để nó rời đi, nó là thật không dám đi thăm dò, nơi này không chào đón ngươi. Độc Giác Tiên ôm ôm trả lời một câu, khẩu khí còn tính là kiên cường. Ngồi xổm ở phía ngoài vị kia khẳng định cũng không chào đón mới tới những người này, ta chỉ muốn nói nói chuyện, cũng không phải là mang đến chiến tranh. Huy Diệu đại thần quan mặt mỉm cười, vẫn như cũ rất khách khí. Nàng hóa thành nhu hòa húc nhật, mang theo nhàn nhạt ấm áp mặt trời mới mọc, phảng phất xua tán đi hắc ám, ánh sáng nhu hòa vẩy xuống. Trong lòng Độc Giác Tiên cảnh giác, liền giống như giấu ở trong đêm đen âm ảnh, bị vô thanh vô tức xua tán đi. Quang huy chiếu rọi phía dưới, Độc Giác Tiên một điểm ác ý cùng lòng cảnh giác đều không sinh ra tới, liền phảng phất đại nhật chiếu rọi phía dưới, không cách nào tồn tại âm ảnh. Ánh mắt Độc Giác Tiên chậm rãi trở nên nhu hòa, nó trầm giọng nói, ngươi tìm ta cũng không hề dùng, ta cái gì cũng không biết, ta đi theo thần thụ rơi vào nơi này, đến bây giờ cũng không dám rời đi, ngươi nói ta cũng nghe không hiểu, có thể cùng ta nói một chút cụ thể à? Huy Diệu đại thần quan giọng nói càng thêm nhu hòa, nàng chậm rãi bay tới, một cái tay chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve qua Độc Giác Tiên giáp xác, một tia nhu hòa hào quang màu vàng kim nhạt vẩy xuống. Trên người Độc Giác Tiên chưa khôi phục thương thế, bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục, trong cơ thể lưu lại lôi kiếp khí tức, cũng bị từng chút xua tan, theo đau xót bị khép lại. Ánh mắt Độc Giác Tiên càng thêm nhu hòa, nội tâm bắt đầu bị từng chút tan rã. Nó thành thành thật thật đem mình tại mê thất hư không phiêu lưu không biết bao lâu, cuối cùng thật vất vả mới tìm được một tiết điểm, mang theo thần thụ phá vỡ tiết điểm, xông vào đến đây giới chuyện. Một năm một mười đều nói một lần, nghe loại này hình như biểu hiện kết nối đúng ngoài ý muốn. Trong lòng Huy Diệu đại thần quan cũng không có quá tin tưởng. Hiện tại nàng duy nhất phủ nhận rơi, chỉ Độc Giác Tiên đúng giới này chân giới thần thú đầu này. Mê thất hư không có thể kết nối tiết điểm nhiều lắm, tại sao phải rơi vào hồ lương ở trên đảo? Hơn nữa còn đúng lúc là hồ lương ở trên đảo không gian chỗ yếu nhất. Chỉ có bị trưởng khống kẻ yếu mới có thể đem hết thảy đều quỵ tội trạng tại trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Kỳ thật tất cả trùng hợp cùng ngoài ý muốn, khả năng đều bị cường giả chân chính an bài, biến thành quân cờ người. Rất khó phát giác được mình đúng quân cờ. Huy Diệu đại thần quan, giờ phút này vẫn cảm thấy, hết thảy đều không có đơn giản như vậy, sẽ không tồn tại đơn thuần bên ngoài ý cùng trùng hợp. Nàng vươn tay, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve độc giác tiên độc giác, nhu hòa mặt trời mới mọc, không ngừng chiếu rọi tại trên người độc giác tiên, vuốt lên nó đau xót, đồng dạng cũng vuốt lên trong lòng nó cảnh giác, từng chút, tăng cường lấy độc giác tiên đối nàng lòng cảm mến. Quang Huy lấy thần thụ đỉnh làm trung tâm, hóa thành sáng sớm mặt trời mới mọc, từng chút hướng về xung quanh khuếch tán, từng chút thăm dò. Quang Huy chiếu rọi đến thông cù châu thủng trăm ngàn lỗ. Hình dạng mặt đất đại biến đại địa bên trên, hoang vu bên trong lòng đất, chồi non chui ra mặt đất, phi tốc trưởng thành, hóa thành cỏ xanh, hóa thành cây giống lại không ngừng trưởng thành, hóa thành từng cây đại thụ che trời. Nương theo lấy Quang Huy, đại địa bên trên lát thành lục thảm, theo sát phía sau, tại đại địa phía trên trải rộng ra, Quang Huy trùng xuất thông cù châu. Bởi vì lúc trước gợn sóng thụ thương sinh linh, vô luận chim thú vẫn là cá trùng, thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Vô số sinh linh cảm kích đây hết thảy, có chút linh trí thì đối thần thụ vị trí lễ bái, biểu đạt cảm ơn cùng kính ý. Quang Huy lần nữa đảo qua một tòa không lớn thành trì, trong đó phàm nhân sinh bệnh bắt đầu khôi phục, thụ thương cũng phía dưới ánh sáng phi tốc khôi phục, tẩu hỏa nhập ma tu sĩ đều ở loại này quang huy chiếu rọi phía dưới khôi phục bình tĩnh, khôi phục bình thường, làm những sinh linh này trong lòng hiện ra hảo cảm, liền sẽ tự nhiên mà vậy từ một tia cảm kích, một tia kính ý, vô thanh vô tức trực tiếp kéo căng. Huy Diệu chi danh cũng bắt đầu bị người tự nhiên mà vậy truyền tụng, chinh phục, xưa nay không chỉ dựa vào tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép nghiền ép lên đi, đại sát đặc sát, cũng có thể dùng một loại khác, lại thêm ôn hòa, trên thực tế hiệu quả lại càng tốt hơn, lại thêm đào rễ biện pháp, chỉ làm những quang huy, vượt qua thanh lâm thành tường thành, rơi tới tiệm tạp hóa hậu viện trên người Tần Dương. Quang Huy cũng bắt đầu hướng về thân thể Tần Dương bên trong thẩm thấu. Trên người Tần Dương bắt đầu sáng lên sáng ngời. Cả người tựa như đúng đang phát sáng. Đúng đem ánh sáng Huy toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Căn bản là không có cách thấm vào. Lúc này, Tần Dương đứng lên, nhắm mắt lại, mặt ngó về phía thần thụ phương hướng. Huy Diệu đại thần quan, hình như có nhận thấy. Quay đầu nhìn về phía Tần Dương vị trí, nhanh như vậy đã có thể không để ý nàng Quang Huy người xuất hiện. Nàng đích xác rất bên ngoài ý, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ độc giác tiên độc giác, có thể giúp ta đi xem một cái a. Bên kia có một cường giả, không chịu tiếp nhận ta Quang Huy. Được, độc giác tiên sảng khoái đồng ý, từ thần thụ đỉnh phi khởi. Xông về Huy Diệu đại thần quan chỉ dẫn phương hướng, đợi đến độc giác tiên một đường bay đến thanh lâm thành. Khổng lồ vào núi nhạc thân thể, đang muốn hạ xuống, nó thấy được Tần Dương. Thân thể của nó đột nhiên run lên, nó nhu hòa mà ánh mắt kiên định bên trong. Bắt đầu có một loại tên là sợ hãi đồ vật, dường như kịch độc, không thể ức chế khuếch tán ra tới. Đáy lòng mặt trời mới mọc, bá một chút, tiêu tán không còn một mảnh. Độc giác tiên lơ lửng giữa trời, thân thể dường như bị định trụ, trong mắt bắt đầu khẽ run. Tần Dương năm đó duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem đối thủ dây miểu hình tượng, lần nữa dưới đáy lòng hiển hiện. Trong nháy mắt, tỉnh táo, Huy Diệu đại thần quan ảnh hưởng, cũng triệt để tiêu tán. Ta, độc giác tiên treo ở nơi đó, run rẩy nửa ngày, quả thực là nói lời nói một câu đầy đủ. Khi nó nhìn thấy Tần Dương nâng lên một chân, nó lập tức kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, một đường xông lên về đến thần thụ dưới đáy, một đầu đâm vào trong đất bùn, sôi trào lưỡng hạ, giấu ở thần dưới cây run lẩy bẩy. Đã mất đi mặt trời mới mọc chiếu rọi, loại này dường như âm ảnh nổi lên sợ hãi, liền sẽ càng thêm chân thực đáng sợ. Tần Dương nhục thân nâng lên một chân, vừa sải bước ra, đạp không mà đi, từng bước đi vào thần thụ đỉnh. Không có ký ức, không có ý thức, nhưng cơ bản nhất bản năng cũng đều ở. Có người muốn thẩm thấu thân thể của hắn, gây bất lợi cho hắn. Giống như là, có người muốn giết hắn. Như vậy, một không cần đầu óc liền có thể được đi ra kết luận xuất hiện. Trước một bước đem đối phương xử lý, Tần Dương nhục thân nhắm mắt lại, từng bước đi hướng Huy Diệu Đại Thần Quan. Huy Diệu Đại Thần Quan tỏa ra quang huy, với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Huy Diệu Đại Thần Quan tách ra quang huy, càng ngày càng mạnh, là nàng cũng cảm thấy không có ích lợi gì. Không chỉ là Tần Dương có thể đem nàng quang huy hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, cũng bởi vì nàng cũng đã nhìn ra, Tần Dương đã là một người chết. Thế gian tất cả sinh linh đều cần ánh nắng, người chết lại không cần. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thần dưới cây, cái kia bắt đầu nàng tưởng rằng chấn giới thần thú ra hỏa. Chỉ nhìn cái này người chết một chút, nội tâm sợ hãi liền cưỡng ép xua tán đi ảnh hưởng của nàng. Hiện tại nàng xác định, đúng nàng kiếp, khả năng không phải bị người tận lực an bài, lại so với người tận lực an bài còn muốn đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Huy Diệu Đại Thần quan xuất ra một chi dài 7 thước quyền trượng. Quyền trượng đỉnh tách ra quang huy, tứ không kiêng sợ khuếch tán ra đến, không khác biệt đi bao phủ tất cả sinh linh. Phàm nhân nhận ảnh hưởng lớn nhất, tu sĩ thoáng nhỏ chút, càng mạnh tu sĩ có thể nhận ảnh hưởng càng nhỏ, nhưng có một chút đúng ngoại lệ. Bị thương tu sĩ sẽ bị Huy Diệu quang huy trị liệu, nhưng thẩm thấu cũng tại trị liệu quá trình bên trong tiến hành. Thông Cù Châu sát vách, một ngọn núi trong động, quang huy phảng phất có thể chuyển biến, thẩm thấu đến sơn động chỗ sâu nhất. Một đầy người tà khí, bị thương lão giả, bị quang huy chiếu rọi đến, thương thế của hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Khi hắn kìm lòng không được sinh ra một tia đi đại vận. Cảm tạ này quỷ dị mặt trời mới mọc suy nghĩ, loại này cảm kích liền bị vô thanh vô tức kéo căng. Cảm tạ Huy Diệu, sau một khắc, hắn đi ra sơn động, trực tiếp thi triển liều mạng pháp môn, hóa thành một tia tà dị huyết quang, xông vào Thông Cù Châu. Tần Dương đạp không mà đi, từng bước đi hướng Huy Diệu Đại Thần Quan. Đi tới nửa đường, một điểm huyết quang bay tới, chính giữa thân thể của hắn. Huyết quang khuếch tán, thân thể Tần Dương lắc liên tiếp đều không có lắc lư một chút. Cước bộ của hắn không ngừng, vẫn như cũ đối mặt với Huy Diệu Đại Thần Quan, đồng thời duỗi ra một cái tay, bấm tay đối khía cạnh một trào, răng rắc một tiếng vang nhỏ, một tia vết dạn tại Tần Dương giữa ngón tay hiển hiện. Hắn thu tay lại trong nháy mắt, liền gặp hắn cùng phiến huyết quang đầu ngón tay không gian, bị cưỡng ép kéo tới trước người. Phiến huyết quang lập tức băng tán, hóa thành điểm điểm lưu quang hướng về bốn phía khuếch tán. Nhưng mà, cùng một thời gian, huyết quang chỗ trăm trượng bên trong không gian, dường như một tấm vải rách, bị Tần Dương giật tới, tùy ý nắm ở trong tay. Chỉ nghe thổi phù một tiếng trầm đục, cái phạm vi này bên trong hết thảy đều theo cùng một chỗ chôn vùi. Tần Dương thu tay về, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Huy Diệu Đại Thần Quan, lấy một ổn định tần suất, từng bước đi đến. Sắc mặt Huy Diệu Đại Thần Quan khẽ biến, nàng có chút sợ, kiên định không thay đổi, ra tay tàn nhẫn quả quyết. thậm chí rõ ràng là muốn tới giết nàng, lại nửa điểm sát ý đều không có, mà lại, từ đầu với đuôi, đều khinh thường tại mở to mắt liếc nhìn nàng một cái. Nàng chậm rãi hướng về cự môn mới hướng lui về phía sau. Trong nháy mắt, liền gặp Tần Dương nhục thân biến mất không thấy. Nàng quay đầu lại, Tần Dương đã đưa lưng về phía cự môn, ngăn tại trước mặt của nàng. Quanh mình ánh sáng và nhiệt độ, đối với Tần Dương nhục thân hoàn toàn không có ảnh hưởng. Làm gì sử dụng bạo lực đâu? Chúng ta có thể nói một chút. Huy Diệu đại thần quan tiếng nói vừa dứt, thân thể Tần Dương liền lần nữa biến mất không thấy. Tần Dương một cái tay đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, mặt không thay đổi đứng tại trước mặt nàng, chói mắt quang hoa xông lên trong cơ thể Huy Diệu đại thần quan bắn ra mà ra, xung kích đến Tần Dương bên ngoài thân, đem thân thể của hắn xung kích lui lại ba bước. Huy Diệu đại thần quan vừa sợ vừa giận, ngực bị đâm xuyên vết thương, nương theo lấy quang huy phun trào, cấp tốc phục hồi như cũ. Không đợi nàng lại làm cái gì, Tần Dương cũng đã xuất hiện ở sau lưng nàng, hai cánh tay bưng lấy đầu của nàng, nhẹ nhàng vặn một cái, liền ngạnh sinh sinh đưa nàng đầu vặn xuống, tiện tay bóp, băng tán thành vô số lưu quang, từ Tần Dương đầu ngón tay bắn ra, lưu quang bay trở về. Một lần nữa hóa thành đầu của nàng, nhưng mà, sau một khắc, đầu của nàng lần nữa vỡ nát, lần này, tính cả lưu quang cùng một chỗ, đều bị bóp nát, ném vào đến vỡ vụn không gian bên trong, mà Huy Diệu đại thần quan trên cổ quang huy phun trào. Lần nữa lấy quang huy hóa thành đầu, khôi phục lại, Tần Dương nhục thân, không biết mệt mỏi, không có tâm tình tiêu cực. Một lần lại một lần, lấy các loại phương thức, đánh nát thân thể Huy Diệu đại thần quan, là đối phương làm thế nào đều không chết được. Huy Diệu đại thần quan tại thứ 37 lần bị đánh nát thân thể, gần như tâm thái bạo tạc biên giới. Năng lực của nàng, lực lượng của nàng, đối với Tần Dương là hoàn toàn vô dụng. Đồng dạng, dù là Tần Dương hoàn toàn lấy lực lượng của thân thể, thuần túy nhất lực lượng, một lần lại một lần đem oanh sát, kỳ thật cũng không có ích lợi gì, căn bản giết không được nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể bị gắt gao vây ở chỗ này, bị động tiếp nhận đây hết thảy. Mỗi một lần nàng khôi phục như cũ trong nháy mắt, tựu là lại một lần nữa bị nổ nát trong nháy mắt. Nàng muốn từ cự môn trở về đều làm không được. Mỗi một lần đều sẽ bị cản lại oanh sát. Tần Dương nhục thân, không có ý thức, không có ký ức, không biết mệt mỏi, thậm chí sẽ không bởi vì một mực giết không được nàng mà sinh ra một điểm bực bội. Tần Dương nhục thân, chỉ tại hoàn thành một bản năng mục tiêu, triệt để giết nàng, tại không hoàn thành cái mục tiêu này trước đó, đúng sẽ không dừng lại, nếu là không có ngoại lực tham gia. Quá trình này, biết một mực tiếp tục kéo dài, nhưng quá trình này, đối với Huy Diệu đại thần quan mà nói, lại sống không bằng chết tra tấn, kéo dài trọn vẹn thời gian nửa tháng, Huy Diệu đại thần quan đã có chút hoài nghi nhân sinh. Biến hóa rốt cục xuất hiện, sau lưng cự môn, lần nữa mở rộng, một vị một thân kim giáp nhân tộc, mang theo đại đội nhân mã đi ra. Người đến nhìn thấy thân thể Huy Diệu đại thần quan bị tại chỗ oanh bảo. Ngược lại cười Huy Diệu, ngươi cho rằng ngươi đi đầu một bước, liền có thể trước lập xuống công lao Nhìn lần nữa Huy Diệu bị oanh bảo ba lần, vị này một thân kim giáp nhân tộc, mới đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nắm đấm cùng Tần Dương đối oanh đến cùng một chỗ, khí màu trắng sóng. Hóa thành một tia bạch tuyến, trong nháy mắt khuếch tán ra, lực lượng vượt qua mấy trăm dặm, xung kích đến đại địa phía trên, tại mặt đất cắt bỏ một đạo kéo dài trăm dặm khe hở. Sau một khắc, hai người hóa thành tàn ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trong không khí chỉ có ầm ầm tiếng oanh minh, nối thành một mảnh, không ngừng nổ vang. Huy Diệu khôi phục thân hình, trầm mặt, cắn răng nghiến lợi một tiếng quát chói tai. Huy Quang, thanh âm rơi xuống, trong tay nàng quyền trượng tách ra quang huy, bao trùm tại kim giáp trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt, trong tay hắn hóa ra một chi trường thương, lăng không một đâm, hóa ra ngàn vạn thương ảnh, dường như lồng giam, đem Tần Dương nhục thân vây ở tại chỗ. Cùng một thời gian, bị kim giáp tráng hán mang tới kim giáp tướng sĩ, tay cầm trường thương, hóa thành đại trận, vây quanh ở Tần Dương nhục thân xung quanh. Tại loại lực lượng này gia trì phía dưới, Tần Dương đánh nát một chi trường thương, còn sẽ có mặt khác một chi xuất hiện, thắng được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Kim giáp tráng hán về tới bên người Huy Diệu, hai cánh tay hắn kim giáp, răng rắc một tiếng vỡ nát thành bột mịn. Kim dưới giáp dường như kim thiết chế tạo hai tay, cũng hiện đầy tinh mịn vết rạn. Gia hỏa cũng thật là cứng. Huy Diệu ở bên cạnh trầm mặt, thay kim giáp tráng hán trị liệu thương thế. Tráng hán còn đang miệng này. Huy Diệu, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng phải thêm chút đầu óc, không muốn luôn muốn dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề. Lần này dẫn xuất chuyện, cái này người chết, ngươi nếu không chủ động đi trêu chọc, hắn căn bản không biết để ý đến ngươi. May mắn hắn chỉ nhục thân cường đại, bằng không, hiện tại ngươi chết sớm. Làm sao bây giờ, ngươi có thể giải quyết mẹ nó. Huy Diệu không có phản bác, hiện tại nàng chỉ chú ý có thể hay không giải quyết Tần Dương nhục thân. Ở chỗ này không giải quyết được, hắn đã nhận định, nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Hiện tại cũng bao gồm ta, chúng ta chỉ có thể đem hắn mang về, mới có thể đem triệt để trấn áp. Mạnh như vậy thân thể, nếu đem luyện thành chiến tướng, thực lực chí ít đều có thể so với đạo quân thể tu. Đừng nói nhảm, làm nhanh lên, chậm thì có biến. Kim giáp tráng hán tay nắm ấn quyết, cái kia hóa thành trường thương lồng giam vũ khí, cùng một đám kim giáp tướng sĩ cùng một chỗ, chậm rãi di chuyển vị trí, từng chút mang theo Tần Dương nhục thân, tới gần cự môn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang ở phương xa lóe lên một cái, liên tục 3-4 lần, liền gặp một bộ đạo bào màu xanh, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng đạo nhân, xuất hiện ở giữa không trung. Đạo nhân nhìn một màn này, chậc chậc có âm thanh, vô lượng cái kia thiên tôn, thượng cổ thiên đình, không, người của Thái Hạo, vẫn còn sống, người đến cũng không tự là Tần Dương A, nhục thể của hắn cùng người động thủ, hắn liền cảm ứng được, mà lại ở giữa, không ngừng có cảm ứng ra hiện, hắn một đường tại trong tử hải, lợi dụng nhân ngẫu sư một đường mạnh mẽ đâm tới, gắng sức đuổi theo mới chạy tới nơi này, ở giữa còn xa vào một tòa thiên nhiên trong mê cung. Chỉ hoãn một chút thời gian, nghĩ kêu gọi đệ nhị kiếm quân, không biết vì sao, lại không liên lạc được, không cần nghĩ liền biết, trán của hắn chỉ sợ đã đen không được, số phận lưng, bay ở trên trời, chỉ sợ đều có thể dẫm lên cứt chó. Lúc đầu hắn gắng sức đuổi theo, coi là liền muốn không dự được, ai nghĩ vẫn là tại một khắc cuối cùng chạy tới, thậm chí còn có thời gian trước mặc cái thân phận. Khi thấy hết thảy nơi này, cuối cùng Tần Dương minh bạch cẩu thế giới đến cùng muốn chơi cái gì ác độc chủ ý. Nói đơn giản, tựu là cẩu nói đem con lừa nói đánh cho đến chết. Hắn kiếp, khẳng định đúng ngăn cản hắn phục sinh, không thể xuất hiện một, có thể hoàn chỉnh đến thế giới vong giả, lại hoàn chỉnh trở về người. Nếu nhục thể của hắn bây giờ bị thượng cổ thiên đình người mang đi, không cần cân nhắc có bao nhiêu khả năng, đúng nhục thể của hắn khẳng định không có. Trọng yếu nhất nhục thân cũng bị mất, hắn liền không có khả năng hoàn chỉnh sống lại, tiền đồ hủy hết, chỉ có thể đi vãng sinh, làm lại từ đầu, mà bây giờ hắn đuổi kịp, đúng một chút hy vọng sống. Đồng dạng, nói cách khác, hắn chính là những thứ này ra hỏa kiếp. Liếc qua thần thụ trụ cột, còn có thần thụ trụ cột phía dưới, rụt đầu giấu đi độc giác tiên. Trong nháy mắt, Tần Dương liền não bổ ra hết thảy. Khá lắm, tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào có thể sống yên ổn. Hết thảy đều tiến vào một vô giải bế tắc. Thượng cổ thiên đình những người này sẽ không dừng tay, hắn Tần Hữu Đức cũng không biết dừng tay. Hôm nay dù sao cũng phải có người chết ở chỗ này. Mà lại đại khái xác suất đúng cẩu đồ vật cùng con lừa đồ vật cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ta chính là Thái Hạo dưới trướng, Huy Diệu đại thần quan, dám vì vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào? Huy Diệu đại thần quan mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ. Tần Dương cảm thụ được xung quanh quang huy, trong lòng tự nhủ không cần ngươi nói, phiến trên cửa lớn tản ra lực lượng, liền đã nói cho hắn biết. Thái Hạo lực lượng quá quen thuộc, chậm rãi cảm thụ được quang huy rót vào trong cơ thể, loại này nhu hòa mặt trời mới mọc mang tới đúng nhàn nhạt ấm áp, nhượng người rất dễ chịu. Nói thật, đúng hắn trở về lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được loại này. Khi còn sống, tại trong ngày mùa đông phơi nắng cảm giác, vốn là rất thoải mái sự tình. Ai nghĩ Huy Diệu đại thần quan này, nhất định phải ở bên trong tham thỉ, cảm thụ được loại này lực lượng đặc biệt. Trong cơ thể Tần Dương mấy khỏa kim đan, có chút tỏa ra quang hoa, đem ngăn cản bên ngoài. Thở dài, Tần Dương nói, ngươi biết, tại thật lâu trước đó, như người loại này mặt ngoài vì muốn tốt cho người khác, trợ giúp người khác, lập một ôn nhu vú em nhân thiết, trên thực tế tâm lạnh như sát, chỉ vì tốt hơn lợi dụng người khác ra hỏa. Ta cần là cái gì? Cái gì? Huy Diệu đại thần quan nghe không hiểu, nhưng nàng lại cảm giác được rõ ràng, lực lượng của nàng có thể thẩm thấu đến đối phương trong cơ thể. Nàng cũng không vội, theo Tần Dương nói đi xuống. Tần Dương một mặt trang nghiêm, trầm giọng hét một tiếng, tiện nhân. Thoại âm rơi xuống, liền gặp cái kia cùng hai đồ đần chỉ biết không ngừng đánh nát kim thương, giằng co ở nơi đó nhục thân, móc ra hóa huyết ma đao, một quyền đánh nát kim thương, đồng thời lực lượng rót vào đến hóa huyết trong ma đao. Thoáng chốc ở giữa, hóa huyết ma đao bỗng nhiên tăng vọt đến hơn 10 dặm. Một đao đem một kim giáp tướng sĩ đâm chết. Khốn trận xuất hiện một chút kẽ hở. Nhục thân lần nữa đánh nát kim thương. Hóa huyết ma đao đã hóa thành cự nhận. Một đao đem còn lại kim giáp tướng sĩ đều chém chết. Từ khốn trận bên trong đi ra, lập tức cùng vị kia kim giáp tráng hán tiếp tục cứng đối oanh. Mà bên này, trong tay Tần Dương hư nắm viên thứ tư kim đan có chút nở rộ quang huy. Kim đan nội bộ hiện ra Thái Vi Thiên Đế hình ảnh, một chi kim sắc trường mâu tại trong lòng bàn tay Tần Dương ngưng tụ ra. Khi thấy chi kia trường mâu hình dạng, cảm nhận được chi kia trường mâu khí tức, sắc mặt Huy Diệu đại biến, khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là ngươi kiếp. Ánh mắt Tần Dương nhíu lại, tư tự quyết nhất đương mở ra. Dưới chân vô số chỉ xích thiên nhai cấm tầng tầng lớp lớp hiển hiện. Trong cơ thể ba viên trong kim đan lực lượng, lần thứ nhất siêu phụ tải nở rộ. Hết thảy chung quanh, tại Tần Dương trong mắt, phảng phất đều giảm bớt tốc độ. Tần Dương bước chân rơi xuống, xung quanh quang ảnh dường như lôi kéo ra lưu quang quang mang. Quang mang phần cuối chính là khó nén khiếp sợ Huy Diệu đại thần quan. Nàng quanh thân quang huy ngưng tụ, phảng phất có vô số phù văn tạo dựng ra từng tầng phòng ngự. Sau lưng cự môn bên trong tách ra lực lượng, cũng giờ phút này ngưng tụ đến trên người nàng. Tần Dương nhìn nhảy vọt phù văn, trong nháy mắt liền thôi diễn ra thích hợp nhất xuyên thủng địa phương. Trường Mâu dán hai cái phù văn giao thoa khe hở, đâm vào trong đó, Quang Huy dường như bị người từ giữa đó bổ ra. Từng cái phù văn dán chặt lấy trường mâu, hướng về hai bên băng tán. Huy Diệu đại thần quan, vẻ mặt hoảng sợ, rất có một tia ta thấy mà yêu ý tứ. Hai tay nàng nắm tay bên trong bảy thước quyền trượng, ngăn tại trước người, quyền trượng đỉnh, một vòng màu quất húc nhật, tỏa ra mặt trời mới mọc, tràn ngập mặt trời mới mọc bên trong, tràn đầy nhượng người trầm luân, xua tan vẻ lo lắng lực lượng. Tần Dương sôi trào sát ý, bị cưỡng ép xua tán đi, đầy ngập ác ý, cũng bị cưỡng ép xua tán đi. Nhưng mà, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, trong mắt không sát ý, vô ác ý, chỉ còn lại sau cùng kiên định. Hắn muốn độ kiếp, hắn chỉ tại độ kiếp. Động tác của hắn không có chút nào dừng lại. Kim sắc trường mâu cùng Huy Diệu quyền trượng đỉnh mặt trời nhỏ va chạm đến cùng một chỗ. Một cỗ màu xám lực lượng từ ba viên trong kim đan truyền ra, trường mâu kiên trên mũi dao, một điểm màu xám lực lượng lưu động, trong nháy mắt đâm xuyên qua húc nhật, lại từ Huy Diệu đại thần quan mi tâm đâm vào, xuyên thủng đầu của nàng. Chu tâm, Tần Dương nhẹ giọng vừa quát, Huy Diệu đại thần quan đồng bên trong thần thái, cũng giờ phút này, biến mất không thấy gì nữa. Thái Phi thập tinh, Chu tâm mâu, trong thiên hạ, chỉ có Thái Phi thiên đế bản thân, cùng chấp trưởng Chu tâm mâu tinh quan, mới có thể thi triển ra chân chính Chu tâm mâu. Đạo lý đã nói, người bên ngoài là không thể nào thi triển ra chân chính Chu tâm mâu. Nhưng giờ phút này, Tần Dương thi triển, lại đường đường chính chính bản đầy đủ. Chu tâm mâu vỡ nát tiêu tán. Huy Diệu đại thần quan mi tâm, nhưng căn bản không có vết thương. Chỉ có ý thức của nàng bị trực tiếp chu diệt. Thân thể của nàng đã mất đi hình người, hóa thành một sợi như thường. Phảng phất đã mất đi khống chế, từ đám mây rơi xuống. Cùng một thời gian, Tần Dương đưa tay khẽ vồ, chỉ gặp một tia ô quang từ nhục thân bên trong bay ra, rơi vào đến trong tay của hắn, hóa thành chất dẻo hắc kiếm. Tần Dương cầm trong tay chất dẻo hắc kiếm, đi lên tựu là một trận chém lung tung, lại đem một sợi như thường cho tẩy một lần, bảo chứng không có vấn đề gì. Hóa thành nhược thủy chi thân, trực tiếp đem tan đi. Cái kia sắp bay đi quyền trường cũng bị ngay tại giao chiến nhục thân lao ra, một phát bắt được trấn áp, nhét vào trong hải nhãn. Hai cái Tần Dương phối hợp lẫn nhau, một mạch mà thành, gần như trong chớp mắt, hai người thiếu một cái. Tần Dương khôi phục thân hình, tay cầm chất dẻo hắc kiếm đứng tại chỗ, than nhẹ một tiếng. Tiểu hài tử đều biết, vú em không thể xông lên phía trước nhất, khi dễ đồ ăn vẫn được, gặp được cao thủ, sẽ bị miểu sát. Nhục thể của hắn đứng tại một bên khác, ngăn tại cự môn trước đó, hai người đem kim giới tráng hán kẹp ở giữa. Chu tâm mâu, hóa ra Thái Vi thiên đế dưới trướng chu tâm tinh quan. Kim giáp tráng hán trầm mặt, trong mắt đồng dạng mang theo chấn kinh. Hiện tại hắn đã không nghĩ có thể có cái gì chiến quả, có thể có cái gì công lao. Hiện tại hắn chỉ muốn có thể đem tin tức mang về, bẩm báo Thái Hạo thiên đế. Đúng tay âm mưu, thiên đại âm mưu, hết thảy tất cả đều thiết kế tốt âm mưu. Thái Vi thiên đế đã tại giới này khôi phục, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.